Quái vật thấy ta đều run bần bật. Tác giả, Chóc Thủy Mẫu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 112. 112, đệ 112 chương. Tấn Mãnh nhằm phía Không Trung Chi làm thế như trẻ tre. Như một phen đem sắc bén, cơ hồ là ở nháy mắt liền đâm tiến tay súng bắn tỉa thân thể. Tay súng bắn tỉa phát ra thảm thiết chu lên, thân hình một oai liền từ phi cơ trực thăng thượng rớt đi xuống, các ngươi này đó đáng giận món lòng. Hôm nay ta liền phải các ngươi vì chính mình ngu xuẩn trả giá đại giới. Maria công kích giống như không ngừng nghỉ chút nào bạo tố. Phi cơ trực thăng bị nàng liên tiếp không ngừng cường lực xâm nhập va chạm mà lung lay sắp đổ. Phảng phất giây tiếp theo liền sẽ từ không trung rơi xuống. Mặt khác công nhân nhìn thấy cảnh này, sôi nổi sợ hãi mà nói không ra lời, đây là bọn họ lần đầu tiên nhìn thấy như thế hung tàn dị thường. Sinh vật, rõ ràng có được một trương mỹ diễm động lòng người khuôn mặt. Nhưng thân thể của nàng lại phi thường đáng sợ thả xấu xí. Giống như là thiên sứ cùng ma quỷ hoàn mỹ dung hợp. Chỉ là xa xa mà xem một cái liền làm nhân tâm sinh ra sợ hãi, bọn họ hôm nay đều sẽ chết ở chỗ này. Sao? Nổ súng, nhanh lên nổ súng, ngắm bắn tiểu đội đội trưởng ở không trung hoảng loạn mà giống to. Mọi người lúc này mới sôi nổi từ khiếp sợ chung phản ứng lại đây. Giây tiếp theo vô số viên đạn giống mưa đá giống nhau lôi cuốn sóng nhiệt. Đồng thời bắn về phía Úc Thâm đám người. Thật là không dứt a, lạnh băng thanh âm thấp thấp vang lên. Giống như một tiếng mỏi mệt thở dài. Tràn ngập không kiên nhẫn cùng châm chọc như ẩn như hiện dây nhỏ ở không trung hiện lên màu ngân. Bạch ánh sáng nhạt, chúng nó giống sao băng giống nhau xuyên qua ở viên đạn chi gian. Chỉ nghe, hô hô, vài tiếng, đầy trời viên đạn ở không trung đình trệ một giây. Ngay sau đó, chúng nó liền bị xẹt qua dây nhỏ cắt thành hai nửa. Hướng về mặt đất bay nhanh rơi xuống, hình người sư hơi hơi hoạt động xuống tay chỉ khớp xương. Dư quang không chút để ý mà đảo qua Úc Thâm bị thương tay phải, cái này tiểu gia hòa. Cần thiết vì một cái mới vừa nhận thức người xa lạ. Dùng chính mình tay đi tiếp viên đạn sao? Hắn trong lòng có chút hụt hẫng, cây mắc cỡ hoảng loạn mà sắp khóc. Nàng hốc mắt phiếm trong suốt thủy quang, tay nhỏ khẩn trương mà cầm Úc Thâm. Không ngừng hỏi nàng, ngươi đau không? Có phải hay không rất đau? Làm sao bây giờ, có cái gì cầm máu đồ vật sao? Thực xin lỗi, đều là ta sai, ta không có việc gì. Ngươi không cần như vậy khẩn trương, Úc Thâm hướng cây mắc cỡ cười cười. Ta này chỉ tay là nghĩa thể lạp, căn bản không cảm giác được đau đớn. Yên tâm đi, nói xong, vì làm cây mắc cỡ tin phục, nàng còn vươn tay phải ở cây mắc cỡ trước mặt ra vẻ thoải mái mà quơ quơ, kỳ thật vẫn là rất đau. Nhưng nàng cảm thấy không cần thiết nói ra, như vậy sẽ chỉ làm cây mắc cỡ càng thêm tự trách, dù sao loại trình độ này đau đớn nàng đã sớm thừa. Nhận qua, huống chi trước hai ngày vừa mới bị nữ vương ong cắn quá đâu. Đối nàng tới nói chỉ là phiền toái đại thúc lại tu một lần mà thôi. Không đáng kể chút nào, nghĩ đến đây. Nàng đột nhiên sườn mặt, trộm ngắm hướng hình người sư, quả nhiên. Đối phương đang ánh mắt khó lường mà nhìn chằm chằm nàng. Cái kia âm trầm biểu tình, nhìn nàng trong lòng phát mao, ô hoa, giống như lại sinh khí Úc Thâm mặc danh chột dạ. Vội vàng quay lại mặt, làm bộ dường như không có việc gì bộ dáng nỗ lực tránh đi hình người sư tầm mắt tuy rằng không biết. Hắn ở khí cái gì, nhưng lại y theo nàng dĩ vãng kinh nghiệm tới xem, lúc này vẫn là không cần đụng phải họng súng tương đối hảo. Không trung Kabbala ngắm bắn tiểu đội. Bị Maria cùng hình người sư liên hợp treo cổ khiến cho cơ hồ toàn diệt. Mấy giá phi cơ trực thăng giống hấp hối dã thú than khóc cùng công nhân cùng nhau ngã xuống đi xuống. Chỉ còn lại cuối cùng một trận xa xa địa bàn toàn. Trong đó chỉ còn người điều khiển cùng ngắm bắn đội trưởng hai người, mạnh trưởng quan. Ác điều tiểu đội, toàn diệt, đối phương quá cường đại. Chỉ dựa vào chúng ta những người này căn bản không phải bọn họ đối thủ. Chúng ta yêu cầu tiếp viện, hơn nữa là đại lượng tiếp viện. hắn đối với Thông Tấn Nghi hô to, bên tai là gào thét tiếng gió, tựa như lưỡi dao sắc bén giống nhau thổi qua hắn gương mặt, đem camera nhắm ngay bọn họ. Ta muốn nhìn đối phương đều có ai, bình tĩnh nghiêm túc giọng nữ từ Thông Tấn Nghi truyền đến. Lộ ra vô cơ chất lãnh khốc hào. Tốt, đội trưởng nơm nớp lo sợ mà đem Thông Tấn Nghi thượng mini camera nhắm ngay căn hành. Thượng Úc Thâm đám người, trước khống chế bộ chủ quản cũng ở nơi đó. Nàng tay phải bị viên đạn đánh xuyên qua, tay phải bị đánh xuyên qua. Chính là nàng thoạt nhìn cũng không giống bị thương bộ dáng, mạnh nhất cần mặt xuất hiện ở thực tế. Ảo hình ảnh thượng, nàng khuôn mặt lãnh tốt. Nhìn phía Úc Thâm ánh mắt chuyên chú mà lại nghi hoặc gì? Không, không đúng, là ta nhớ lầm, viên đạn không có đánh xuyên qua tay nàng trường, kia viên đạn bị nàng chặn lại. Đối, nàng dùng tay phải tiếp được kia viên đạn. Đội trưởng hoảng sợ mà trợn to hai mắt, tựa hồ đã chịu không nhỏ kinh hách, nàng cư nhiên có thể tay không tiếp được viên đạn. Ui ui ui, người này căn bản không phải nhân loại đi. Đây là cái gì quái vật a? Trách không được sẽ cùng những cái đó quái vật liên hợp đến cùng nhau. Hắn khó có thể tin mà lẩm bẩm tự nói. Mạnh nhất cần đang nghe đến hắn lời này sau đột nhiên ánh mắt biến đổi, không phải nhân loại sao? Nếu Úc Thâm thật sự không phải nhân loại, kia nàng lại là cái gì đâu? Nàng lại vì cái gì có thể sử dụng huyết nhục chi thân tiếp được Kabala đặc chế viên đạn? Kia viên đạn lực sát thương cực đại, liền tính là Kabala vũ khí kho cứng rắn nhất vũ khí cũng có thể đánh xuyên qua. Càng không cần phải nói là nhân loại thân thể, từ, cứng rắn nhất vũ khí, mạnh nhất cần linh quang chợt lóe, phảng phất ở trong nháy mắt bắt được cái gì quan trọng tin tức Kabala có được trên thế giới này. Cường đại nhất vũ khí cùng nhất hùng hậu tư bản. Này cũng làm cho bọn họ vẫn luôn sừng sững với chuỗi đồ ăn đỉnh. Không người có thể địch, nhưng kỳ thật nghiêm khắc tới nói. Như vậy thành quả có rất lớn một bộ phận đều là nam nhân kia mang đến. Là hắn sáng tạo ra này đó vũ khí. Duy trì Kabala đi hướng cường thịnh nếu có thể có người có thể đủ sáng tạo ra so Kabala viên. Đạn càng vì cường đại vũ khí. Như vậy người kia nhất định là hắn, trừ bỏ hắn. Không có người có thể làm được tới gần bọn họ. Ta muốn cùng Úc Thâm trực tiếp đối thoại. Mau, mạnh nhất cần cảm xúc đột nhiên kích động. Thanh âm cũng không tự giác mà cất cao rất nhiều, là, trưởng quan, phi cơ trực thăng nhanh chóng rớt xuống đến căn, hành đỉnh chính phía trước. Úc Thâm nhìn thấy phi cơ trực thăng chỉ còn lại có một cái Kabala viên cầm trong tay Thông Tấn. Nghi đối diện nàng, lập tức cảnh giác tiến lên một bước, đem cây mắc cỡ che ở phía sau, mạnh trưởng quan. Muốn cùng ngươi trực tiếp đối thoại, ngắm bắn đội trưởng lần đầu tiên khoảng cách này đó dị thường. Như vậy gần, hắn sợ hãi đến thanh âm đều ở run nhẹ nhẹ, mồ hôi lạnh từ cổ sau theo phía sau lưng một đường chảy xuống đi. Toàn thân quần áo đều bị tẩm ướt, nhưng hắn vẫn cứ nỗ lực khống chế chính mình cảm xúc. Cường trang chấn định mà mở ra Thông Tấn Nghi, tận lực không cho Úc Thâm nhìn ra hắn sợ hãi cùng vô năng, mạnh trưởng quan. Úc Thâm hơi hơi nhướng mày, Nga, là mạnh nhất cần sao, cái kia lãnh khốc đến đáng sợ nữ nhân. Trung ương bản bộ phát ngôn nhân, Úc Thâm, đã lâu không thấy, mạnh nhất cần mặt rõ ràng mà xuất hiện ở thực tế ảo hình ảnh thượng. Nàng thoạt nhìn tâm tình không tồi. Thậm chí còn hướng Úc Thâm lộ ra một cái nhạt nhẽo mỉm cười, Úc Thâm. Vô dụng hàn huyên liền miễn đi, ngươi tưởng đối ta nói cái gì? Ha ha, Úc Thâm, ngươi cái này tính cách ta thật sự thực thích, cho dù ngươi phản bội Kabala, phản bội trung ương bản bộ, ta vẫn như cũ thực thưởng thức ngươi, mạnh nhất cần ánh mắt chuyên chú mà nhìn Úc Thâm. Phảng phất lần đầu tiên nhìn thấy nàng giống nhau, Úc Thâm cười nhạo. Kìa ngài thật đúng là cầu hiền như khát nha, ta thiếu chút nữa giết ngài, ngài cư nhiên còn như vậy thưởng thức ta, đương nhiên. Tuy rằng chúng ta là đối địch quan hệ, nhưng này cũng không gây trở ngại ta thưởng thức ngươi năng lực mạnh nhất cần bất động thanh sắc. Mà nhìn quét Úc Thâm thượng ở đổ máu tay phải, Ta thực xác định, Kabbalah yêu cầu ngươi, thế nào, muốn hay không trở về? Ta sửa chủ ý, chỉ cần ngươi trở về, chúng ta ân oán xóa bỏ toàn bộ. Không chỉ như thế, ta còn có thể làm ngươi trực tiếp tiến vào trung ương bản bộ. Trở thành ta trực hệ cấp dưới, chỉ cần ngươi tưởng. Kabbalah trừ bỏ trung ương bản bộ bên ngoài sở hữu bộ môn đều đem về ngươi quản hạt. Ta sẽ trao tặng ngươi, người săn thú, danh hiệu. Xa xa áp đảo toàn thể chủ quản cùng công nhân phía trên, toàn bộ đều về ta quản hạt. Mạnh trưởng quan, ngươi không sao chứ? Úc Thâm nhìn đến Mạnh Nhất Cẩn nóng bỏng ánh mắt, khóe môi cong lên mỉa mai độ cung. Tuy rằng không biết mục đích của ngươi là cái gì, nhưng ngươi hay không quá mức xem thường ta đâu. Như thế cấp khó dằn nổi mà muốn kéo nàng trở về. Đối nàng khát vọng thậm chí vượt qua bên cạnh này đó dị thường. Này đối chỉ theo đuổi ích lợi Mạnh Nhất Cẩn tới nói thật ra quá mức khác thường, Úc Thâm có bất hảo. Dự cả mơ siêu, nguyên lai là như thế này sao? Không nghĩ tới ta như vậy khẩn thiết mà thỉnh cầu ngươi cũng vô dụng. Chúng ta đây liền mở ra cửa sổ nói thẳng đi. Mạnh Nhất Cẩn ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm Úc Thâm. Trong thanh âm lộ ra ẩn ẩn chờ mong cùng bướng bỉnh. Úc Thâm, ngươi có nhận thức hay không một cái? Gọi là Tống Hàng nam nhân. Nàng nói đến nửa câu sau thời điểm. Thân thể không tự giác mà trước khuynh. Thậm chí đã quên Úc Thâm chỉ là tồn tại với nàng thực tế ảo hình ảnh. Úc Thâm hơi hơi nghiêng đầu. Khuôn mặt lãnh đạm, Tống Hàng, là ai? Ta yêu cầu nhận thức hắn sao? Mạnh Nhất Cẩn hít sâu một hơi. Trong mắt hiện lên một tia tiếc nuối cùng mất mát, ta liền biết. Ngươi nhất định sẽ không thừa nhận, nhưng là không quan hệ. Ta có rất nhiều biện pháp làm ngươi nói ra tình hình thực tế, nói xong. Nàng vỗ vỗ đôi tay, thực tế ảo hình ảnh thượng đột nhiên trở nên một mảnh đen nhánh. Nàng đây là muốn làm cái gì? Maria nghi hoặc hỏi, nữ nhân này chính là cái rõ đầu rõ đuôi kẻ điên. Tiểu nha đầu, ngươi phải cẩn thận nàng, tiểu tuyết báo nhẹ nhàng nhảy đến Úc Thâm đầu vai. Tiến đến nàng bên tai nhẹ nhẹ nói, Mạnh Nhất Cẩn sớm tại 8 năm trước. Liền biểu hiện ra xa bất đồng với thường nhân điên cuồng cùng cố chấp. Tuy rằng nàng vẫn luôn cùng Tống Hàng cộng sự, nhưng bọn hắn hai người lý niệm lại rất là bất đồng. Nhưng cho dù như vậy, nàng như cũ cam tâm tình nguyện mà vì Tống Hàng trợ thủ, nàng đối Tống Hàng có gần như bệnh trạng. Sùng bái, Úc Thâm toàn thân cơ bắp căng chặt, nàng tiểu tâm cẩn thận mà nhìn đen nhánh thực tế ảo hình ảnh. Yên lặng đề phòng Mạnh Nhất Cẩn cùng ngắm bắn đội trưởng, qua vài giây. Hình ảnh đột nhiên xuất hiện một chuỗi phao phao. Ngay sau đó, ưng ực tiếng nước lần lượt truyền đến. Một sợi u lam ánh sáng chiếu xạ tiến hình ảnh, tối tăm hình ảnh dần dần rõ ràng lên, một cái thật lớn lồng sắt ở vô tận trong nước biển chậm rãi. Lay động, theo nước biển cùng nhau bơi lội, trừ bỏ kia lũ u lam ánh sáng nhạt, còn có huỳnh huỳnh lập lòe bích sắc vảy. Là một con vô cùng mỹ lệ giao nhân, kia lũ u lam không phải ánh đèn, mà là hắn sa mỏng dường như vây đuôi. Tái Liên, Úc Thâm nhẹ gọi ra tiếng, nghe nói ngươi thực thích này chỉ tiểu quái vật. Mạnh Nhất Cẩn thanh âm từ thực tế ảo hình ảnh không nhanh không chậm mà truyền ra. Như vậy liền tính là vì hắn, ngươi có nguyện ý hay không trả lời ta vấn đề đâu. Để ngừa ngươi chờ lát nữa sẽ nói ra lệnh chính mình hối hận nói. Ta còn là trước đêm hắn tình cảnh nói rõ ràng tương đối hảo, Mạnh Nhất Cẩn dừng một chút. Hắn hiện tại đang bị chúng ta thả xuống ở dưới nước cá mập đàn chung. Chỉ cần mở ra lồng sắt, sẽ có thượng trăm chỉ cá mập xông lên đi, đem hắn xé thành mảnh nhỏ thế nào? Tưởng hảo như thế nào trả lời ta sao? Tác giả có lời muốn nói. Trầm mê hỏa văn từ từ gầy ốm. Cảm tạ vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tưới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ Nga tương đương cảm tạ đầu ra. Lựu đạn, tiểu thiên sứ. 7 tháng sơ 7, điểm tâm nhi một cái, cảm tạ đầu ra, địa lôi, tiểu thiên sứ, Iris, không có tiền quá 11 đến 11, sơ mạc, 7 tháng sơ 7 một cái, cảm tạ tưới, dinh dưỡng dịch, tiểu thiên sứ, blame 34 bình, 22.224.896 10 bình. Tuya, Lua 5 bình, 38.009.388. Nguyên 4 bình, lộc. Thích ăn đường tiểu khả ái. Cacao hơi mạc, Khâu Sơn 3 bình, Truy tìm thiếu nữ, Rác rưởi Tấn Giang 1 bình. Phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì. Ta sẽ tiếp tục nỗ lực. Hết chương.